Thiếu phu nhân vô lại. Chương 659, anh cảm thấy anh xứng đáng yêu cô ấy sao? 17. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng, Tịch Giản Cận xuất hiện. Anh mặc một thân đồng phục, vest đen sơ mi trắng. Ngày đó, đối diện ánh nắng, đứng ở trước mặt cô, lớn lên vẫn tuấn mỹ đẹp trai như vậy. Cô nhìn đến đáy lòng phát run. Đó là chàng trai cô thật sự thích. Đó là chàng trai duy nhất cả đời này cô nhìn vào mắt. Nhưng là hết lần này tới lần khác, anh lại đối với cô như vậy. Cô vẫn luôn bốc đồng, bị sủng nịch quen, chỉ cho phép chính mình khi dễ người. Tuyệt đối sẽ không cho phép người khác bắt nạt chính mình nhất phân một chút nào. Cho nên, cô nhìn anh, đáy mắt thoáng hiện rồi vẻ toan tính. Anh cầm lấy một cái hộp khéo léo đưa cho cô. Anh hướng về phía cô nói. Sủng nhi, sinh nhật vui vẻ. Cô nhận lấy cái kia cái hộp. Nhìn bộ dạng anh thân mật như vậy. Đáy lòng thẳng tắp cười lạnh. Cần gì giả mù sa mưa như vậy. Cô chỉ chớp mắt, thấy nữ sinh vây quanh vẻ mặt cười nhạt. Đáy lòng rất giận, nghĩ cũng không có nghĩ liền đem quà tặng nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Hướng một bên hung hăng mà quăng đi. Lọt vào trong hồ nước trong suốt, cô mím môi, nhìn ánh mắt Tịch Giản Cận hơi kinh ngạc, nghĩ cũng không có nghĩ giơ tay lên, hướng trên mặt Tịch Giản Cận, tát một cái, anh không có chút nào dấu hiệu, căn bản không có tránh né. Ở trước mắt học sinh toàn trường, cô cứ như vậy cho anh một cái tát, đem tôn nghiêm cao cao tại thượng của anh, toàn bộ làm cho tan thành mây khói. Tịch Giản Cận, anh để cho em mất mặt. Như vậy em cũng vậy cho anh mất mặt, nếu không cách nào ở chung một chỗ yêu đương, kia liền hận đi. Tịch Giản Cận cứng rắn nhận một cái tát kia, vẻ mặt anh, vốn là trìu mến, trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, đầu của anh nghiêng, mặt trắng nõn, chỉ chốc lát, liền xuất hiện dấu vết năm ngón tay, anh một hồi lâu đều là cứng ngắc thân thể đứng ở nơi đó. Hồi lâu, anh mới chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Bắc Sủng Nhi, mắt của anh, là nồng đậm không thể tin, giống như là ở không tiếng động hỏi thăm cô, tại sao, trong nháy mắt đó, cô xem thấy ánh mắt của anh, đáy lòng chợt đau, tuy nhiên vẫn nghiêng đầu, cao ngạo ngẩng cằm nhỏ, thành âm nhẹ mà giòn, truyền vào trong tai mỗi người vây xem, tiểu tịch, em không yêu anh nữa, tiểu công chúa cao ngạo, nói xong câu đó, liền xoay người. Để lại cho anh một cái bóng lưng quyết tuyệt, càng đi càng xa, hoàn toàn đi ra khỏi cuộc đời của anh. Cách chương.